Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Này cùng với người ba trước kia là giống nhau, đều là người xấu, cũng không cần con nữa. Còn không lạ gì cả, sau này con sẽ không bao giờ muốn có ba nữa. Hứa Hoàn Nhan bị lời nói của cô bé làm cho thất kinh. Cô cúi người xuống ôm lấy cô bé nói. Noãn Noãn à? Noãn Noãn à khóc lớn tiếng, gắt gao ôm chặt lấy Hứa Hoàn Nhan. Mẹ ạ, tại sao ba lại không cần con? Có phải tại vì con không đủ ngoan không? Hay bởi vì con đánh nhau ở vườn trẻ, ba chán ghét, nên ngay cả mẹ cũng không cần nữa chứ? Không phải như vậy, không phải như vậy đâu. Con là bảo bối ngoan nhất của mẹ. Mẹ à, Noãn Noãn không cần nữa đâu. Noãn Noãn lau sạch nước mắt, giọng nói giống như là người lớn, làm cho Hứa Hoan Nhan giờ khóc giờ cười. Hoan Nhan kéo cánh tay con tự tính bỏ quay về, nhưng chợt sau lưng vang lên tiếng gọi trầm thấp. Hoan Nhan. Thân hình Hoan Nhan cứng đờ. Cô chậm rãi xoay người lại, đôi mắt mê ly đẫm lệ khi nhìn thấy người dựa vào cánh cửa. Anh vẫn cao như vậy, tuy mặc áo bông dày nhưng hình dáng vẫn rất là gầy. Tuy thế nhưng đôi mắt vẫn là bóng đen, làm say đắm lòng người. Cô cả đời vẫn chưa thấy qua người thứ hai nào lại có ánh mắt đẹp như vậy. Ba! Noãn Noãn thay đổi nhanh vô cùng, mới vừa rồi quyết định chủ ý sẽ không bao giờ để ý đến ba nữa. Nhưng mà bây giờ lại dãy ra khỏi cánh tay của Hoan Nhan, tiểu nhân một dạng mà chạy vọt tới. Thân hình mũm mĩm của cô bé ôm chầm lấy Á Hy, khiến anh lùi về phía sau một bước, ôm lấy cô bé mà đôi mắt cũng bỏ hoe. Xin lỗi, Noãn Noãn à. Ba, không sao cả. Cô bé cực kỳ vô trương mở miệng nói, khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười, giống như một đóa hoa cúc nhỏ. Tặng Á Hy lôn lên khuôn mặt nhỏ bé kia hai cái, rồi sau đó để cô bé xuống dưới đất, hướng ra ngoài cửa, nơi có hình bóng của người đang chậm rãi đi tới. Anh dang rộng cánh tay trực tiếp ôm cô vào lòng. Hoan Nhan. Tặng Á Hy hôn lên khuôn mặt nhỏ bé kia hai cái, rồi sau đó để cô bé xuống, hướng tới ngoài cửa nơi có bóng dáng của một người. Anh từ trước tới nay chưa từng dùng sức mạnh, trước giờ vẫn là điềm đạm. Hứa Hoan Nhan. Anh ngân nga thở dài một tiếng, ôm lấy cô chặt hơn. Nhìn gương mặt kia, thời gian dường như chưa từng dừng lại trên khuôn mặt của cô. Cô vẫn là một cô gái nhỏ nhắn như là trước đây. Có phải là em muốn hành hạ anh không? Làm sao lại xuất hiện ở đây cơ chứ? Hai tay ôm lấy khuôn mặt của cô. Cô cắn răng mở miệng. Hai người ít có sự tiếp xúc thân mật như vậy, làm cho cô và anh đều là run rẩy. Hoan Nhan vừa khóc vừa cười, khẽ môi cong lên thành một đường. Hai mắt cô sáng long lánh quá lại tầm mắt của anh. Em muốn chuẩn bị hành hạ anh cả đời. Anh có nguyện ý không? Anh đột nhiên trợn to mắt, tự hồ không dám tin những lời cô vừa nói. Em cùng với Noãn Noãn, một lớn một nhỏ, hai đại ác ma quấn lấy anh, đeo dính anh, cả ngày làm phiền tới anh hành hạ anh, như vậy có được không? Hoàn Nhàn cầm lấy hai cánh tay của anh đang ôm lấy khuôn mặt cô, nụ cười càng thêm rực rỡ. Hoàn Nhàn à, đùa dẫn kiểu này không vui một chút nào cả. Anh chợt buông lòng tay ra rồi xoay lưng về phía cô. Em mau dẫn con về nhà đi, con bé giày bị ướt đẫm sẽ bị nhiễm bệnh đó. Noãn Noãn à, con có muốn chúng ta đi về hay là ở lại đây cùng với ba hả? Hứa Hoan Nhan không thèm để ý tới lời nói của anh, lướt qua người anh đi về phía cô bé hỏi. Ở cùng với ba ạ. Noãn Noãn trực tiếp quăng xuống câu nói, rồi xoay người chạy vào gian phòng. Ở trong cổng, ngâm nga rồi đem đôi giày nhỏ cởi ra, bỏ thẳng lên chiếc giường của Á Hy. Noãn Noãn không muốn về, như vậy em cũng bó tay không có biện pháp nha. Hoan Nhan nhìn anh cười hì hói, rồi cũng như con đi thẳng vào trong gian phòng kia. Hoan Nhan à, trong nháy mắt của anh xẹt qua một tia đau đớn, anh đưa tay nắm lấy tay cô rồi kéo lại. Hoan Nhan à, tại sao lại làm như vậy chứ? Không tại sao cả, người một nhà thì phải chung sống với nhau chứ. Hứa Hoan Nhan đưa tay giơ lại vạt áo ngay ngắn cho anh, động tác tự nhiên và bình thản. Hoan Nhan à, em ở đây là đang thương hại anh sao? Ánh mắt của anh dâng lên sự chua xót. Anh nắm chặt lấy ngón tay cô, khuôn mặt tuấn mỹ hơi thay đổi mặt nhăn lại. Hứa Hoan Nhan nhẹ nhàng mỉm cười rồi lắc đầu nói. Em không yêu anh. Tằng Á Hy cắn chặt hàm răng, giọng nói thay đổi khàn khàn. Thì không cần thiết phải ở chung với anh một chỗ. Tằng Á Hy à, chúng ta kết hôn đi. Hoan Nhan chợt cắt đứt lời anh. Cô nhẹ nhàng ôm lấy anh, khuôn mặt nhỏ nhắn sán sắt vào ngực anh. Á Hy à, em và Noãn Noãn không thể mất đi anh được. Hoan Nhan à, em biết anh yêu em. Cả đời này, anh không thể nào yêu một người phụ nữ nào khác ngoài em. Nhưng nếu như em có cơ hội được hạnh phúc, thì anh sẽ không ra sự để em đi tìm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net